Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 739, bên trong càn khôn. Ta cầm trong tay cái này gọi là càn khôn bát bảo túi đồ vật tả hữu lật xem. Lại nghe được Cao Tổ Gia Gia lần này giới thiệu, chợt cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Thế gian này lại còn có thần kỳ như thế pháp khí. Nhịn không được bật thốt lên, Cao Tổ Gia Gia, cái đồ chơi này chẳng phải là cùng mèo lục lạc túi đồng dạng. Cái đầu tuy nhỏ, lại có thể chứa rất nhiều thứ. Vậy ta về sau nhưng thuận tiện, cũng không cần cả ngày cõng một đồng tiền kiếm cùng nhị sư huynh khắp nơi lắc lư. Ngồi xe lửa đều qua không được kiểm an. Cao Tổ Gia Gia bị lời ta nói sững sờ, nghi ngờ nói. Mèo lục lạc túi là cái gì pháp khí? Khổ cực lão gia tử ai? Thật sự là không có tuổi thơ a, liền mèo lục lạc cũng không biết. Tràn đầy 8x hồi ước a. Bất quá lão già này cả ngày lẻ loi một mình ở tại pháp trận trong. Đoán chừng liền tivi cũng không biết là vật gì. Càng đừng nói cái gì mèo lục lạc. Ta cười ha ha, nói ra, không có gì. Liền ta khi còn bé nhìn một phim hoạt hình, Cao Tổ Gia Gia nhìn ta một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, tốt, a, ngươi lại đi thôi, dứt lời, lão gia tử quay người, thân hình thoát một cái, cấp tốc biến mất tại trước mặt của ta, sau đó liền một trận thân ảnh hoảng hốt, quanh mình sương mù nhanh chóng hướng bốn phía nhanh chóng tán đi. 7, 8 giây qua đi. Nơi này lại khôi phục nguyên dạng, sơn cốc vẫn là sơn cốc, thưa thớt cây cối, gió lạnh thổi, chưa phát giác còn có chút rét lạnh. Nếu không phải cầm trong tay Cao Tổ Gia Gia cho ta càn khôn bát bảo túi, vừa rồi phát sinh hết thảy, tựa như là một giấc mộng, chờ Cao Tổ Gia Gia triệt để không thấy được thời điểm, ta mới quan tâm tới trong tay cái này càn khôn bát bảo túi đến. Tả hữu lật nhìn một lần, nhưng gặp kia càn khôn bát bảo túi phần lưng còn có một tờ cuốn lại tờ giấy nhỏ. Mở ra xem, phát hiện kia tờ giấy nhỏ thượng là bút lông viết cực nhỏ. Chữ viết 10 phần tinh tế, vẫn là chữ phồn thể, từng cái viết cứng cáp hữu lực, có chút không che giấu được một cỗ khí phách cùng phong mang. Tục ngữ nói tốt, chữ như người. Nói liền đạo lý này, Cao Tổ Gia Gia mặc dù không tranh quyền thế, nhưng là bên trong càn khôn, rất có một phen ngông nghênh. Ta nhìn kỹ một chút tờ giấy kia, kia trên tờ giấy ghi chép hai dạng đồ vật, một loại trong đó là như thế nào mở ra cái này càn khôn bát bảo túi pháp quyết. Mặt khác giống nhau là như thế nào đi vào cái này pháp trận trong khẩu quyết. Giải giác mấy lời. Ta rất nhanh ghi nhớ trong lòng. Sau đó, ta dựa theo kia tờ giấy nhỏ thượng ghi chép pháp quyết. Thử thúc bỗng nhúc nhích, một chút liền mở ra càn khôn bát bảo túi. Lập tức cảm thấy kia càn khôn bát bảo túi trong rơi rụng ra một cỗ lớn lao uy nghiêm chi khí. Cúi đầu nhìn thời điểm, kia càn khôn bát bảo túi trong đen nhánh một mảnh. Phảng phất giống như sâu không thấy đáy. Nhìn thời gian lâu dài, còn có chút đầu váng mắt hoa, ý thức của mình đều bị cắn nuốt cảm giác, trong lòng một trận cuồng loạn, ta vội vàng thu hồi ánh mắt, đem ba lô của mình để xuống, từ bên trong đưa điện thoại đơn độc đem ra, giấu kỹ trong người, sau đó đem đồng tiền kiếm, phục thi pháp thước, mao sơn đế linh, chiếu thi kính, vân vân. Từng cái bỏ vào kia càn khôn bát bảo túi trong. Đừng nhìn kia càn khôn bát bảo túi chính là một bàn tay lớn nhỏ. Cái này rất nhiều pháp khí từng cái bỏ vào. Một chút không lộ vẻ chen chúc. Trong cảm giác còn có càng lớn không gian. Mà lại những pháp khí này thả sau khi đi vào. Càn khôn bát bảo túi trọng lượng nhưng không có tăng thêm một chút. Đây cũng quá thần kỳ. Thế gian tại sao có thể có huyền diệu như thế đồ vật? Liền trên người ta những này tổ tiên lưu truyền xuống pháp khí. Vô luận là cái nào lấy ra đi, kia cũng là oanh động giang hồ chí bảo. Có bảo bối này ở trên người, về sau đi ra ngoài dễ dàng hơn. Càng mấu chốt một điểm là, khi ta muốn lấy ra cái gì pháp khí đến thời điểm, chỉ cần ý thức suy nghĩ, tiện tay hướng càn khôn bát bảo túi trong sở mó, kia pháp khí liền nắm trong tay, quả thực tuyệt không thể tả. Kia thật to càn khôn túi xem ra là muốn về hưu. Bất quá cái này càn khôn túi là Lâm bà lưu lại đồ vật. Ta cũng không có vứt bỏ, mà là cùng nhau đặt ở càn khôn bát bảo túi trong. Hảo hảo đảm bảo, trong lòng vui vẻ, kích động không thôi. Ta hướng cao tổ ra ra biến mất phương hướng lần nữa bái ba bái. Sau đó mang theo một cỗ không cách nào nói rõ hưng phấn sức lực rời khỏi nơi này. Bước kế tiếp, ta rời đi nơi này về sau, liền muốn đi cao tổ ra ra nói với ta cái địa phương kia. Cái này chiết đông một cái tên là Khai Hóa thành phụ cận rừng. Cái kia rừng gọi là Hắc Phong Lĩnh, từ chỗ kia tìm một chỗ sườn đồi. Ân, chuyện này tưởng tượng nghĩ liền kích động, nói không chừng còn có thể nơi đó nhìn thấy ta tổ tiên ra đâu. Ta tổ tiên ra kia là 100 vài thập niên trước quát tháo phong vân nhân vật. Tu vi khẳng định cao hơn ta tổ ra ra còn muốn lợi hại hơn. Cao tổ ra ra ở trước mặt ta, ta đều cảm giác giống như là tiên nhân. Ta kia tổ tiên ra kia đến kịch liệt tới trình độ nào? Chuyện này không thể nghĩ, tưởng tượng đã cảm thấy thật bất khả tư nghị. Bất quá cao tổ ra ra nói hắn cũng không biết tổ tiên ra có phải là còn sống. Cái này để cho ta cảm giác có chút kỳ quái. Đến tột cùng như thế nào, vẫn là phải đi qua nhìn một chút lại nói. Trong lòng kích động không thôi, ta cẩn thận mỗi bước đi rời đi chỗ ở này, hướng phía Thiên Nam thành phương hướng mà đi. Tại nửa đường thượng cản lại một chiếc xe. Đến Thiên Nam thành về sau, ta chợt đi tới cha mẹ tiệm tạp hóa bên trong, cùng bọn hắn trò chuyện trong chốc lát, nói là muốn ra lội xa nhà, không nhất định lúc nào trở về. Nếu như ra ra gọi điện thoại tới, để hắn yên tâm là được. Cha ta ngược lại không nói gì, mẹ ta lại càm ràm ta một phen, nói ta hiện tại cũng trưởng thành, đừng cả ngày ở bên ngoài lắc lư, mau tìm nàng dâu, sinh cái hài tử lại nói, thừa dịp lấy bọn hắn hiện tại thân thể còn tốt, có thể giúp ta nhìn hài tử. Lớn tuổi liền nhìn bất động, dĩ vãng thời điểm, lão ngụ cũng lải nhải ta, lúc còn trẻ hơi có chút phiền chán, nhưng là cái này 1-2 năm đến, thường xuyên không có nhà, nghe một chút lão nhân ra lải nhải, rất cảm thấy thân thiết. Bất quá khi mẹ ta vừa nhắc tới đến chuyện này, ta trong lòng nhất thời liền có chút không hiểu yêu thương. Một cái quyết tuyệt đứng tại bên bờ vực thân ảnh chợt tại trong đầu của ta hiển hiện. Tiểu cửu ca, ta kiếp sau nhất định gả cho ngươi. Câu nói này tựa như là một cái ma chú, thường xuyên tại trong đầu của ta hồi tưởng, mỗi nghĩ đến một lần, lòng ta liền đau nhức một lần. Lý Khả Hân thi thể không có tìm được, ta chỉ tìm được một cái kẹp tóc, đây là nàng duy nhất để lại cho ta đồ vật. Ta thường xuyên lấy ra nhớ lại một phen, từng có lúc, ta đều giống như chịu thương cô lăng bụng sao lấy vết thương. Nghĩ đến cái kia để cho ta hồn khiên mộng nhiễu người. Khả Hân, ngươi đến tột cùng ở chỗ nào? Lý Khả Hân mang cho ta quá nhiều bí ẩn. Từ lúc mới bắt đầu tách ra, đến gần nhất xa nhau, đều là một điều bí ẩn, có khả năng cả một đời cũng vô pháp giải khai. Lão ngụ lải nhải ta thời điểm, ta có chút thất thần. Lúc này, lão cha chen vào một câu, nói ra, tiểu cửu a, chẳng mấy chốc sẽ qua Tết, ngươi lần này đi ra ngoài, về không về nhà ăn Tết. Lời này hỏi ta sững sờ, lắc đầu. Nói ra, nhìn tình huống đi, nếu như ta có thể trở về, ta nhất định gấp trở về. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.